Võng du siêu cấp sát thủ. Chương 132, Thiên tài chiến thịnh hội. Góc truyện audio.com. Quả thật, với việc sử dụng lượng lớn đỉnh cấp tẩy tủy đan và 10 viên trung cấp trí tuệ thần thạch khiến điểm thông minh của Thành Nam lên đến 36.359 điểm. Gấp 6 lần so với trước đây. Điều này cũng làm hắn lĩnh ngộ pháp tắc nhanh hơn hẳn khi trước. Kết hợp giữa pháp tắc tháp, hòn đá thần bí và kinh nghiệm tu luyện pháp tắc của Sandrak Đại Đế khiến pháp tắc của Thành Nam tiến bộ phi tốc. 2 ngày trôi qua Thành Nam thành công đột phá một tiểu cảnh giới pháp tắc. Hiện tại pháp tắc của hắn đã đạt đến tinh vực tam giai sơ kỳ. Trong 2 ngày này Thành Nam cũng dành thời gian để luyện cấp độ, kèm tham gia sự kiện cạnh tranh trí tuệ. Tuy phần thưởng trí tuệ thần thạch không có sức hút gì với hắn nhưng huân chương trí tuệ và một ít danh vọng cũng đủ làm Thành Nam thỏa mãn. Sự kiện lôi đài chiến cũng diễn ra trong ngày. Thành Nam dễ dàng giành ngôi vô địch. Hắn mở dương huyền thoại thì thu được chiếc quần nhẹ minh tường hạ khải cấp 70. Nếu lên cấp 70 Thành Nam có thể sử dụng. Theo Thành Nam được biết vật phẩm từ cấp 70 trở đi có khả năng biến cực lớn tùy theo chiến thể. Không như vật phẩm cấp độ thấp hơn tuy vẫn tăng điểm chỉ số nhưng không bao bọc toàn cơ thể khổng lồ. Hiện nay ngoài chiếc áo giáp truyền thuyết, Thành Nam còn sở hữu ngọc bội, vũ khí, dây chuyền, áo choàng, bao tay, giày huyền thoại, còn lại là trang bị sử thi. Nhưng hắn dự định khi đạt cấp 70 sẽ luyện chế lại trang bị huyền thoại để phù hợp với chiến thể. Tất nhiên hắn cũng sẽ tăng cấp độ nghề của mình lên cao bằng mộng ảo điểm. Theo Thành Nam được biết, 10 cấp độ nghề đầu tiên thuộc về phàm cấp, sau đó là cấp độ nghề linh cấp. Lên đến cấp độ nghề này luyện chế vật phẩm tỷ lệ xuất hiện trang bị huyền thoại tăng cao hơn hẳn. Vào không gian vũ trụ ảo thưởng thức một chút mỹ vị. Thành Nam gặp lại hai tên Isbo và Taro. Hai người này đang ăn uống thấy Thành Nam đăng nhập thì liền rủ dê đến. Thành Nam cũng rất vui lòng trò chuyện với hai người bạn này dù hiện nay đẳng cấp của hắn hoàn toàn ăn đứt bọn họ. Chàng trai, cậu nghe tin gì chưa? Aqua thần quốc của chúng ta sắp diễn ra cuộc thi thiên tài chiến 100 năm một lần do công ty không gian ảo vũ trụ tổ chức, tên Isbo hồ hởi nói với Thành Nam. Thành Nam bất ngờ sửng sốt. Theo trí nhớ của tên Sandrak Đại Đế thì hắn biết khu vực hiện tại của hắn thuộc Aqua Thần Quốc. Mỗi thần quốc đều cực kỳ rộng lớn, chứa hàng chục ngàn tinh hệ, mà mỗi tinh hệ lại có hàng triệu tinh vực, bao la rộng lớn không đếm xuể. Thành Nam đã lâu chưa vào không gian vũ trụ ảo nên vẫn chưa biết tin tức này. Đệ vẫn chưa biết về tin tức này, mong hai huynh chỉ giáo cho Thành Nam không giấu nổi vẻ hứng thú. Đây là cuộc thi diễn ra hàng thế kỷ. Tính ra tôi đã tham gia qua 5 lần. Tất nhiên chưa lần nào qua nổi vòng giữ xe. Chủ yếu là thử xem sức mình ở đâu trong vũ trụ. Cậu không biết đấy thôi. Thần quốc chúng ta nhân tài lớp lớp. Nhiều không đếm xuể. Đây là sự kiện mà các thiên kiêu thỏa sức thi thố. Nhằm kiếm được một cơ hội gia nhập công ty không gian vũ trụ ảo. Quả thật chỉ cần được gia nhập công ty này. Không khác gì gà chó thăng thiên. Công ty không gian vũ trụ ảo vô cùng giàu có. Tài nguyên nhiều không đếm xuể. Chỉ là thiên tài hạng bét trong công ty tương lai tiền đồ cũng hơn chúng ta nhiều lắm. Isbo đại vương tấm tắc nói. Huynh cũng biết đệ còn rất trẻ. Chưa tham gia cuộc thi này bao giờ. Kể cho đệ nghe về các lần thi trước với Thành Nam cực kỳ hào hứng. Cuộc thi này hắn nhất định phải tham gia. Hơn nữa hắn còn muốn vào vòng trong, để được có một suất trong công ty không gian vũ trụ ảo. Từ đó dễ dàng thăng tiến cảnh giới. Đa phần người đăng ký tham gia rất đông. Tuy nhiên phần lớn chỉ để được cọ sát, chứ công ty không gian vũ trụ ảo mỗi lần chỉ thu nhận 1.000 người. Mà đệ biết rồi đấy, thần quốc chúng ta to lớn bao nhiêu. Tinh cầu cường giả tuy ít nhưng cả thần quốc cộng lại cũng triệu tỷ người. Nội tính phí báo danh 100 vũ trụ tệ là để biết công ty không gian ảo vũ trụ kiếm được bao nhiêu tiền rồi đấy. Nhân tộc chúng ta là chủng loài có thiên phú cực cao trong vũ trụ nhưng cũng có cách biệt khác nhau. một số thiên tài sinh ra đã có thiên phú cao gấp hàng ngàn lần người thường. Lĩnh ngộ pháp tắc như hỏa tiễn, như trong tinh tràng mà huynh từng được tham dự đã từng gặp phải một cường giả tinh cầu cửu giai nhưng lĩnh ngộ pháp tắc đến cửu giai tinh vực cấp. Còn những tồn tại thiên kiêu khủng bố xếp hạng đầu trong cuộc thi thậm chí lĩnh ngộ pháp tắc tinh chủ cấp. Thậm chí một số ít còn lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Cực kỳ ảo diệu, đại vương Isbo cảm thán nói. Tên Taro liền chen giọng. Isbo đại ca nói đúng đấy. Lần trước tôi tham gia sự kiện này trong một tinh tràng thi đấu gặp được một tên lĩnh ngộ pháp tắc tinh chủ cấp. Hắn một trưởng phá luôn một góc của tinh tràng. Người chết nhiều không đếm xuể. Thành Nam nghe hai người nói thì sửng sốt. Quả thật trong trí nhớ của tên Sandrak đại đế rất ít thông tin về các cuộc thi này. Chuyện là tên Sandrak đại đế từng báo danh một lần, tuy vậy tư chất hắn không hề cao nên lần thi bị thất bại thảm hại. Từ đó hắn cạch mặt luôn cuộc thi mà chuyên tâm tu luyện. Hắn cũng rất ít theo dõi về cuộc thi này, có lẽ do tâm lý không muốn nghĩ đến lần thất bại nhục nhã của mình. Thiên tài trong vũ trụ thật sự lợi hại thế sao? Có những người thiên phú cao hơn gấp ngàn lần người khác. Hiện tại ta cũng nằm trong số đó chăng? Ta sở hữu đại lượng trí tuệ thần thạch. Nay trí thông minh đã lên đến 36.359 điểm. Gấp cả ngàn lần so với một người bình thường. Mà nếu dùng thêm trí tuệ thần thạch thì con số này có thể tăng lên nhiều lần nữa. Thành Nam ngẫm nghĩ. Xem ra hắn cũng không quá tụt hậu so với các thiên kiêu ngoài vũ trụ. Thành Nam tiếp tục hỏi. Hai vị đại ca, bộ thiên tài chiến chỉ giới hạn ở tinh cầu cấp sao? Thế còn tinh vực cấp thì thế nào? Đại vương Isbo liền đáp. Đúng, thiên tài chiến chủ yếu là diễn ra ở cảnh giới tinh cầu cấp. Công ty không gian ảo vũ trụ muốn bồi dưỡng thiên tài từ gốc. Để đạt đến cảnh giới cực cảnh tinh cầu, tất nhiên nhiều gia tộc và thế lực trong vũ trụ cũng có thể tự bồi dưỡng ra cường giả đạt tới tinh cầu cực cảnh. Tuy vậy những thành viên của các gia tộc thế lực này cũng đều có mong muốn vào công ty không gian ảo vũ trụ. Về cuộc thi dành cho tinh vực cấp, tuy có nhưng diễn ra đến 5.000 năm một lần. Và yêu cầu từng đạt tới tinh cầu cực cảnh mới có thể tham gia. Tôi chỉ nghe nói như thế chứ chưa được quan khán cuộc thi cho tinh vực cảnh là như thế nào. Uống một ngụm rượu xong. Hắn nói tiếp, chàng trai, nếu cậu muốn biết thông tin chi tiết thì có thông báo trong không gian ảo vũ trụ đấy. Chỉ cần thao tác sẽ biết cách thức đăng ký tham gia. Còn về phần thưởng, ba người đứng đầu sẽ được xếp vào danh sách bồi dưỡng đãi ngộ thiên cấp. Từ hạng 4 đến hạng 20 bồi dưỡng theo đãi ngộ địa cấp. Hạng 21 đến 50 bồi dưỡng theo đãi ngộ huyền cấp. Hạng 51 đến 100 bồi dưỡng theo đãi ngộ hoàng cấp. Từ hạng 101 đến 1000 thì chỉ trở thành thiên tài bình thường trong công ty không gian vũ trụ ảo đại ca Isbo. Bồi dưỡng các cấp độ đó có gì khác biệt? Thành Nam cấp tốc hỏi. Thấy Thành Nam nôn nóng như vậy. Isbo đại vương liền cười lớn. Ha ha, có gì mà cậu có vẻ hào hứng đến vậy? Xem ra cậu còn trẻ vẫn còn hùng tâm tráng trí a. Nhưng với đẳng cấp tinh cầu nhất giai của cậu không biết ngày nào tháng nào mới có thể cạnh tranh một suất vào công ty này. Tôi đời này có lẽ không thể nào gia nhập công ty này rồi. Chỉ hy vọng có thể nhanh đột phá tinh vực cảnh gia nhập một vũ tràng nào đó để hưởng tài nguyên tu luyện. Tuy vậy tôi cũng sẽ chi ra 100 vũ trụ tệ tham gia thiên tài chiến để được hòa chung không khí lễ hội trăm năm mới có một lần này. Thành Nam thấy đại vương Isbo có vẻ đang cười nhạo mình thì cũng chỉ đành cười trừ. Ai bảo hơn một tháng trước hắn chỉ có cảnh giới tinh cầu nhất giai chứ? Nhưng cũng từ tốn hỏi. Xin đại ca thông báo cho. Tiểu đệ thật sự rất muốn biết đãi ngộ của công ty không gian ảo vũ trụ là như thế nào. Đại vương Isbo thấy Thành Nam gắng gượng như vậy. Thở dài một cái rồi đành nói. Hai, nói ra chỉ tổ làm đau lòng a. Ta chỉ biết một thiên tài tinh cầu cấp bình thường trong công ty không gian ảo vũ trụ cũng được phát lương hàng chục triệu vũ trụ tệ mỗi tháng. Không chỉ như vậy bọn họ còn được vào các bí cảnh của công ty không gian ảo. Công ty không gian ảo sở hữu rất nhiều bí cảnh, khi vào trong có thể tăng tốc thời gian lĩnh ngộ pháp tắc lên đến hàng trăm, hàng ngàn lần, ngoài ra còn có thể làm nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến mà đổi vô số bảo vật. Tài nguyên ngoài vũ trụ mà có tiền cũng không mua được. Những tài nguyên này công ty không gian vũ trụ ảo giữ riêng để bồi dưỡng thiên tài cho mình. Ôi ước gì ta được làm một thành viên bình thường trong công ty này vài năm thôi thì có chết ta cũng mãn nguyện. Cách chương.